Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 372, Bản Quan Hứa Thất An, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con ngựa bước ra khỏi hàng, tướng quân cầm đầu thân cao 8 thước. Con ngựa hắn ngồi cao lớn hơn ngựa thường nhiều, trong tay cầm một thanh trường sóc dám dùng trường sóc. Không ai không phải là tướng lĩnh dũng mãnh Từ Hổ Thần cầm trong tay trường sóc, ánh mắt sắc bén, chậm rãi cưỡi ngựa tới gần. Hắn nhìn Lý Diệu Chân, hơi hơi gật đầu. Lý tướng quân cũng muốn cùng chúng ta nghĩ cách cứu viện đô chỉ huy sứ đại nhân. Lý Diệu Chân lắc đầu, Dương đại nhân rất mạnh khỏe, Từ tướng quân làm vậy quá mức lỗ mãng rồi. Người cũng biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì, cùng lắm thì chết chứ sao. Ánh mắt Từ Hổ Thần sáng ngời, nhếch miệng nói, cái mạng này của lão tử chính là do đô chỉ huy sứ đại nhân cứu, triều đình muốn giết hắn, lão tử liền liều mạng với triều đình. Hứa Thất An đột nhiên hỏi, vì sao các ngươi biết tới tin tức này? Từ Hổ Thần liếc sang Hứa Thất An, cười lạnh nói, thì ra là chó săn của Ngụy Hoạn Quan, người chửi ta không sao, dám chửi Ngụy Ba Ba thì thật quá đáng. Hứa Thất An búng ngón cái, hắc kim trường đao sau lưng ra khỏi vỏ nửa tấc, trầm giọng nói, Từ tướng quân, không nên khiêu chiến uy nghiêm triều đình. Bản quan mang theo thành ý mà đến, nếu ngươi không biết điều, vừa rồi đã chém ngươi xuống ngựa. Lý Diệu Chân nói nhiều như vậy, thật ra muốn thông báo một chuyện, chớ giảng đạo lý với người tham gia quân ngũ. Giảng đạo lý là chuyện người đọc sách làm, tham gia quân ngũ chỉ luận vũ lực, nắm đấm cứng, người mới có tôn nghiêm. Suy nghĩ của Hứa Thất An là, trước tiên thể hiện vũ lực, chiếm được tôn trọng, làm kinh sợ đám người không sợ chết này. Sau đó mới giảng đạo lý một phen. Từ Hổ Thần khách khí với Lý Diệu Chân như vậy, lại trực tiếp châm chọc khiêu khích hắn. Rõ ràng là khinh thường hắn. Nhưng đương nhiên không thể trực tiếp chém người, như vậy mâu thuẫn sẽ trở nên gay gắt. Đát đát đát, hắn quay đầu ngựa lại, không lên tiếng đi tới một bên khác. Từ Hổ Thần và Lý Diệu Chân, cùng với mấy chục kỵ binh phi yến quân đều đưa ánh mắt nhìn theo hắn. Hừ, lão tử muốn gặp tuần phủ, một đồng la như hắn cũng xứng đối thoại với ta. Từ Hổ Thần khinh thường cười lạnh một tiếng, tiểu tử miệng còn hôi sữa. Tưởng nơi này là kinh thành, mỗi người đều sợ Đả Canh Nhân. Lý tướng quân, đồ chỉ huy sứ đại nhân đến cùng là thế nào rồi? Lý Diệu Chân lắc đầu, chỉ là nhìn theo bóng lưng Hứa Thất An. Từ Hổ Thần có chút vội vàng sao động, tính cách hắn vốn táo bạo dễ giận. Đối với việc tuần phủ đại nhân không tự mình tới, phái một đồng la nho nhỏ tới, trong lòng đã cực kỳ bất mãn. Thậm chí không kiềm chế được suy nghĩ muốn giết đồng la, thị uy với tuần phủ. Nhưng vì nể mặt du kỵ tướng quân Lý Diệu Chân, nên mới nguyện ý tới đây nói chuyện. Lúc này, đồng la kia ngừng lại, còn xoay sang nhìn Từ Hổ Thần, mặt nở nụ cười lạnh. Tiếp theo, ngón cái tay trái hắn bắn ra, làm bội đao lộ ra nửa tấc, tay phải cầm chuôi đao, sau chút thời gian ngắn ngủi vận sức. Soảng, em mở thanh đao ra khỏi vỏ chói tai quanh quần ở giữa không trung, ở trong mắt đám người Từ Hổ Thần, ở trong mắt mấy ngàn quân đội. Thậm chí thấy không khí vặn vẹo một chút, giống như không gian muốn nứt ra. Ngay sau đó, trong tiếng vang nặng nề, một cái khe hở hẹp xuất hiện từ dưới chân Hứa Thất An, lan tràn đến trước mặt quân đội, độ dài hơn 10 trượng. Mấy con ngựa xung quanh nhốn nháo hẳn lên, tựa như bị kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hổ Thần mở to hai mắt nhìn một màn này, khó có thể tin, hắn vừa rồi thật sự có thể chém ta xuống ngựa. Tướng quân lãnh binh vô cùng hung hãn này run rẩy, trong lòng dâng lên một tia kính sợ, tán đồng với thành ý của Hứa Thất An. Lý Diệu Chân kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Thất An, trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi thật to. Với ánh mắt của thánh nữ Thiên Tông như nàng, một đao này vô cùng sắc bén, nhanh như lôi đình, cho dù là võ giả mới vào lục phẩm đồng bì tiết cốt cảnh cũng không cách nào dùng thân thể cứng rắn đối kháng. Đây là một đao mà võ giả luyện khí cảnh có thể chém ra. Ngay sau đó nàng nhớ tới lời số một từng nói, Hứa Thất An này từng chém một ngân la, mà ngân la kia là cao thủ luyện thần cảnh. Ngay lúc đó hắn đã có thể vượt cấp chém người, mà nay, hắn đã là nửa bước luyện thần cảnh. Thiên tài bậc này mà Kim Liên đạo trưởng lại không để hắn gia nhập thiên địa hội, thay vào đó lựa chọn người đường đệ kia, người đường đệ kia. Khủng bố như vậy, ồ, lúc này, những cao thủ phi yến quân cũng sợ hãi than thở. Đát đát đát. Tiểu đồng la cưỡi ngựa quay về, mạnh mẽ chống lại sự mỏi mệt của thân thể, thản nhiên nói. Từ tướng quân, bản quan Hứa Thất An, đại biểu tuần phủ đại nhân tới trao đổi với ngươi. Từ Hồ Thần trầm giọng nói, mời đại nhân nói, ôi mẹ ơi, cảm giác thật sự sắp đột tử rồi. Trạng thái bây giờ của Hứa Thất An, tựa như thức đêm 72 giờ, sau đó bị ép chạy 1.000 mét. Trái tim điên cuồng nhảy thình thịch, bồi hồi ở bên bờ vực quá tải. May mà hắn ở luyện tinh cảnh tạo ra trụ cột rất vững chắc, tính dẻo cùng tính bền của thân thể rất mạnh, đổi thành hắn kiếp trước, chỉ sợ đã xếp hàng nhà tang lễ. Không, nên sớm ở trong ngày thứ 4 thứ 5 to gan tu tiên, đã mỉm cười mà đi. Ít nhất đổi lấy đối phương coi trọng, có thể câu thông tốt. Ghét nhất chính là không bạo lực, không hợp tác, mọi người ôn hòa một chút, ngồi xuống uống trà, tán gẫu không tốt sao? Hứa Thất An nghĩ, mặt ngoài làm bộ như nhẹ nhàng đạm mạc, cất cao giọng nói. Từ tướng quân, đồ chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam vướng vào vụ án nào, người biết không? Từ Hổ Thần gật đầu, giọng trầm thấp, chuyện này đã sớm truyền ra ở quan trường Vân Châu, nhưng đồ chỉ huy sứ là bị oan uổng. Oan uổng hay không, người nói không tính, tuần phủ đại nhân nói cũng không tính, phải điều tra mới biết được. Hứa Thất An kiên nhẫn khuyên, tuần phủ đại nhân chính là vì vụ án này mà đến, trước mắt chúng ta quả thật nắm giữ chứng cứ cực kỳ bất lợi đối với Dương đại nhân, nhưng tuần phủ đại nhân chưa lỗ mãng cân nhắc quyết định, đã đi đô chỉ huy sứ ti xác minh chứng cứ. Từ đại nhân không quan tâm, mang theo 3.000 binh mã tới dưới thành, đây là muốn dồn Dương đại nhân vào chỗ chết. Từ Hổ Thần hừ lạnh nói, người bớt chụp mũ cho bản tướng quân, đêm qua, đô chỉ huy sứ ti truyền đến mật báo, tuần phủ dẫn đội cường công phủ đệ đô chỉ huy sứ, Dương đại nhân bị một vị kim la đánh bị thương nặng, hấp hối. Cho dù Dương đại nhân thật sự có tội, vậy cũng là tam ti hội thẩm, các ngươi không đi công đường, lén xông vào phủ đệ, không phải là muốn vu oan giá họa sao? Người biết cái gì, cái này gọi là binh quý thần tốc, không cho đối phương cơ hội phản ứng. Nếu Dương Xuyên Nam thật là độc thủ phía sau màn, vậy hắn bây giờ đã tạo phản rồi. Cách chương.